Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, Hoàng Đấu Chiến Thất Quái. Độc Cô Nhạn không lên tràng. Chương 190, Hoàng Đấu Chiến Thất Quái. Độc Cô Nhạn không lên tràng, các ngươi nói xong à? Các ngươi làm sao vậy? Như thế nào một mặt khó coi biểu tình? Chẳng lẽ thất bại sao? Cốt Đấu La xem mặt sắc mất tự nhiên Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm. Hỏi nói, Ninh Phong Chí nói, là thất bại, chẳng những không thu mua thành công, còn bị hung hăng cắn xuống một ngụm. Nói Ninh Phong Chí đem phần hiệp nghị kia đưa cho Cổ Dung. Nói, Cổ Thúc, người chính mình xem một chút đi. Cổ Dung tiếp nhận này phần hiệp nghị lúc sau. Lật xem một chút, nhìn một chút, xem sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn đối Kiếm Đấu La nói, Túng Nam, người đến cùng như thế nào làm? Liền nhìn như vậy tông chủ ký này phần bại ra hiệp nghị sao? Khụ khụ khụ, Kiếm Đấu La một bên ho khan, một bên nói, là ta tài nghệ không bằng người a, Cốt Thúc, này cũng không thể trách Kiếm Thúc. Ninh Phong Chí nói, chúng ta cũng không nghĩ tới Tây Môn Thương Hội sau lưng rất có địa vị. Cái gì địa vị? Tây Môn Thương Hội là Băng Cung thuộc hạ thương hội. Chúng ta phía trước Động Thương Hội, chẳng khác nào đối địch với Băng Cung. Ninh Phong Chí nói, Kiếm Thúc vì thế còn được bọn họ tông chủ đánh một trận. Cái kia tông chủ là Cực Hạn Đấu La, nàng chỉ xuất một chiêu, ta liền lạc bại, toàn bộ hành trình bị đông cứng. Tông chủ cũng là vì ta, mới ký này phần hiệp nghị. Trần Tâm nói, chiến bại hiệp nghị. Ninh Phong Chí nói, Cổ Dung nhíu mày, nói, đây cũng quá khi dễ người đi. Đương nhiên, Cổ Dung cũng không có lấy lại danh dự dự định. Dù sao, đối phương là Cực Hạn Đấu La, Cổ Dung căn bản không thể nào là nàng đối thủ. Sự tình là chúng ta thiêu khởi, chúng ta chẳng trách người khác. Hơn nữa chúng ta cũng có cùng Băng Cung liên thủ dự định. Nhường ra như vậy điểm lợi ích, cũng không tính cái gì. Ninh Phong Chí nói, lại nhiều tài phú, xếp đống tại tay bên trong, cũng vô dụng, chỉ có thiên kim tán đi còn giàu tới. Thuộc về Thất Bảo Thương Hội cùng Tây Môn Thương Hội chi. Gian xung đột cuối cùng cũng hạ màn, kết quả nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt. Vì cái gì đây? Bởi vì chiếm hết ưu thế Thất Bảo Thương Hội thế nhưng chủ động lựa chọn nhường lợi cấp Tây Môn Thương Hội. Về sau biết Tây Môn Thương Hội cùng Băng Cung này một tầng liên hệ lúc sau, đám người cũng bình thường trở lại. Tây Môn Thương Hội khả năng tài phú không sánh bằng người Thất Bảo Thương Hội, nhưng là nắm đấm nhưng so người hậu trường cứng rắn. Có thể như thế nào đây? Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh, tại An Nguyệt Thu Phục Phong Hỏa Thủy ba nhà, đồng thời cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đạt thành mậu dịch thượng một hệ liệt hiệp nghị lúc sau. Mà Bỉ Bỉ Đông bên này đâu? Độc Cô Nhạn trở về đến học viện, nhưng là nàng rất nhanh nhận được tin tức. Hoàng Đấu Học Viện Tần Minh đã mang theo Ngọc Thiên Hằng bọn họ rời đi Hoàng Đấu Học Viện. Nói là muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen, liền trước vãng Tác Thác Thành. Bỉ Bỉ Đông cũng là theo Độc Cô Nhạn nơi này mới vừa vặn biết này cái tin tức. Như vậy nói tới, nguyên tác giữa kịch bản muốn bắt đầu. Tần Minh mang theo Hoàng Đấu Chiến đội thành viên trước vãng Tác Thác Thành. Sau đó, thành công hướng Sử Lai Khắc Học Viện kia bên trong đưa nhất ba kinh nghiệm. Độc Cô Nhạn còn vì này đã bị Đường Tam một phen nhục nhã. Thành Đường Tam hung hăng trang bức đối tượng. Kia câu nói gọi là cái gì nhỉ, bất quá là bích vảy ngũ độc bích lân xà mà thôi. Cái này sự tình cũng trở thành một hệ liệt sự kiện bắt đầu. Đường Tam bởi vì chuyện này liên lụy đến Độc Cô Bác này cái phong hào Đấu La. Độc Cô Bác thì nghĩ muốn thay tôn nữ chút giận, sau đó đem Đường Tam bắt được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Kết quả đây cũng không phải là bánh bao thịt đánh chó, là đem cẩu ném vào bánh bao thịt khung bên trong. Về sau Đường Tam cứu Độc Cô Bác một nhà, nhưng cũng đương nhiên chiếm lấy Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hấp thu tiên phẩm, luyện chế ra Bá Đạo Diêm Vương Thiếp. Còn thu hoạch Độc Cô Bác này cái bạn vong niên. Nhưng là nguyên tác giữa, Đường Tam nhưng lại chưa cấp Độc Cô Bác tôn nữ Độc Cô Nhạn chuẩn bị một gốc tiên phẩm. Dù là lần nữa dược thảo cũng không có. cũng chỉ dùng một câu nói. Độc Cô Nhạn đối Hoa Hoa Thảo Thảo không có hứng thú. Liền cấp khái quát đi qua. Này quá không nên đi. Bất quá lạc đề. Trở về đến này chàng hoàng đấu chiến thất quái chiến đấu giữa. Bỉ Bỉ Đông mong đợi nhất không ai qua được mất đi U Minh Bạch Hồ át chủ bài cùng Bát Chu Mâu Sử Lai. Khắc chiến đội làm như thế nào chiến thắng hoàng đấu chiến đội. Đại khái lục quái sẽ bị hoàng đấu huyết ngược đi. Nhưng là, vì cái gì Độc Cô Nhạn không có đi đâu? Độc Cô Nhạn không đi. Bỉ Bỉ Đông đối này chàng hoàng đấu chiến lục quái. Hứng thú cũng liền không có nhiều, vậy ngươi vì cái gì không đi đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Tần Minh lão sư nói với ta đi. Tham gia lôi đài sẽ chỉ làm chiến đội đối mặt càng cường đại đối thủ. Còn nữa, Tần Minh lão sư nói chúng ta là một cái chiến đội người. Ta hẳn là dừng lại nhiều tư ta đội viên. Lần này xuất hành là vì cấp Ngọc Thiên Hằng bọn họ một ít chỗ tăng lên. Cho nên ta không cần lên tràng. Nghe nói Độc Cô Nhạn lời nói. Bỉ Bỉ Đông cũng phản ứng lại. Thì ra là thế. Hoàng đấu chiến đội thành viên cơ bản đều duy trì tại hồn tôn đỉnh điểm. Đi lôi đài chiến. Đối mặt cũng là hồn tôn cấp đừng chiến đội. Nhưng là gia nhập Độc Cô Nhạn lúc sau. Liền muốn đối mặt hồn tông cấp đừng đối thủ. Độc Cô Nhạn thực lực đột nhiên tăng lên. Cùng đoàn đội xuất hiện tách rời. Tần Minh mới nghĩ tới phải nhanh một chút tăng lên đoàn đội mặt khác thành viên thực lực. Làm cho cả đoàn đội đạt tới một cái cân bằng trình độ. Bất quá, tại Minh bạch cái này sự tình lúc sau. Bỉ Bỉ Đông đối với Tần Minh cũng có chút bất mãn. Dựa vào cái gì ta ra Nhạn Nhạn thực lực vượt qua đội viên khác. Liền phải dừng lại chờ bọn hắn a. Bất quá, này một lần. Mặc dù Sử Lai Khắc một phương không có Bát Chu Mâu cùng Chu Trúc Thanh. Nhưng là hoàng đấu chiến đội bên này. Độc Cô Nhạn cũng không có ra sân. Đến cùng sẽ đánh thành cái gì tình huống. Khó mà nói. Bỉ Bỉ Đông càng có khuynh hướng Sử Lai Khắc học viện có thể thắng. Nàng không tin nhân vật chính quang hoàn. Nhưng là lục quái giữa biến số lớn nhất là Đường Tam. Mà đấu hồn chàng đoàn chiến cũng không hạn chế mặt khác bất kỳ thủ đoạn nào. Tại lôi đài bên trên, mặt khác người không thể thương tổn Tiểu Vũ. Một khi tổn thương Tiểu Vũ, Đường Tam liền phải bạo loại. Một khi bạo loại, con hàng này liền muốn trang bức. Đường môn tuyệt kỹ, ám khí chồng chất, hoàng đấu chiến đội có thể chống đỡ sao? Không thể, như vậy hoàng đấu chiến đội thua khả năng rất lớn. Thầm nghĩ nơi này. Bỉ Bỉ Đông đối thất quái chiến hoàng đấu kịch bản cũng không có nhiều hứng thú. Bất quá, kịch bản đã phát triển đến này một bước. Sử Lai Khắc thất quái đã tại bọn họ lão sư không ngừng quán thâu. Cùng với tại không ngừng đấu hồn giữa lấy được thắng liên tiếp. Bọn họ đã tin tưởng chính mình là quái vật này cái thuyết pháp. Bởi vì cái gọi là mắt thấy hắn khởi cao ốc, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sụp. Là nên để các ngươi theo quái vật mộng cảnh giữa tỉnh lại thời điểm. Bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Mặc dù võ hồn điện đội 2 tạm thời cũng không chôn viên. Nhưng là 5 người đã đầy đủ. Đầy đủ truy rơi Sử Lai Khắc lục quái chiến đội này đoạn thời gian hạ sở tạo dựng lên tự tin. Bỉ Bỉ Đông tại thiên đấu đế quốc còn có mặt khác sự tình phải làm. Tạm thời không có ý định trở về võ hồn điện. Nàng cầm lấy giấy viết một phong thư, thông qua tín sứ truyền về võ hồn điện, làm thiên thần mang theo võ hồn điện đội 2 trước vãng thiên đấu thành. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.